sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 90, góc truyện audio.com. Nghe thấy Lạc Duẫn Trần nói làm Quý Duẫn Ngôn có điểm xấu hổ, hướng phía sau Trình Viễn Tiêu trốn một chút, chắn đánh mắt mọi người. Tứ sư huynh đích xác cùng ta nói việc này rồi, nhưng lúc sau ta liền chết, ta cho rằng hắn liền từ bỏ. Trên thực tế không có. Lạc Duẫn Trần nói, sau khi ngươi chết, dạy Quý Thanh bảo tồn thi thể chính là hắn, thu thập tàn hồn linh môn phong tiến trong thân thể ngươi cũng là hắn, ngay cả cha sống lại, khiến hắn đối phó linh thủy môn chuyện này cũng là hắn làm. Này không có đạo lý a. Quý Duẫn Ngôn nhăn mi lại, nói, nếu chuyện đúng như ngươi nói, nhưng ta đã chết, hắn làm như vậy còn cần thiết sao? Như thế nào không có? Biểu tình trên mặt Vu Duẫn dù như cũ không thay đổi, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào lại cũng không ai biết, nếu có thể làm ngươi sống lại thì hắn nhất thiết sẽ làm đến nỗi linh thủy môn. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Phương Duẫn thức nói, Duẫn thừa không có lý nào nhằm vào linh thủy môn, nơi này chính là nhà hắn. Lạc Duẫn Trần nghe bọn hắn một người một câu bênh giản Duẫn thừa có điểm bất đắc dĩ, nói thật muốn cái lý do rất khó sao. Chỉ bằng linh thủy môn lúc trước không gậy đánh uyên ương, liền tội ác tài trời, khi hai người này có chuyện hắn còn hỏi các ngươi mà. Duẫn dù nghe vậy suy nghĩ một chút, nhưng thời gian thật sự lâu lắm, hắn cũng nhớ không rõ lắm, chỉ có thể lắc đầu. Đây đều là chuyện trước kia, ngươi biết như thế nào? Ta thấy được, Lạc Duẫn Trần thở dài, ta đến bây giờ vẫn là không suy nghĩ cẩn thận nơi đó rốt cuộc là tình huống gì. Nói không chừng nơi đó là Duẫn thừa tự nuôi. Trình Viễn Tiêu nói hấp dẫn lực chú ý của mọi người, hắn suy nghĩ một lát tiếp tục nói, đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán, khe hở loạn như vậy, nếu một người thời gian dài ngốc tại một địa phương hoặc là nói đem một chỗ trở thành lãnh địa cũng không phải không có khả năng ký ức ảnh hưởng tạo ảo giác bên trong đó, đặc biệt là Duẫn thừa người này đối với mọi chuyện vốn là có điểm cực đoan, cảm xúc mặt trái này chính là lương thực ngon nhất cho khe hở. Khả năng có đi, bất quá này cũng không quan trọng. Lạc Duẫn Trần thở dài nói, quan trọng là các ngươi phải nghĩ biện pháp tìm được người, bằng không không biết hắn còn gây ra chuyện gì tới. Không bằng thử cưỡng chế triệu hồi xe, Vu Duẫn Du nói, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng là trực tiếp đem người chảo trở về không phải thực dễ dàng sao, chỉ cần đại sư huynh điểm gật đầu ta lập tức đi an bài. Ngươi nói được dễ dàng. Phương Duẫn thức có điểm bất đắc dĩ, này không phải ta gật đầu là có thể giải quyết sự, nếu hà không mang tín vật ở trên người, là vô dụng. Kia không cần hỏi, tám phần là ném. Vu Duẫn Du nhún vai, tứ sư huynh lúc trước đó vốn dĩ liền muốn rời khỏi tín vật kia vẫn là ngươi ép đưa cho hắn. Phương Duẫn thức nghe vậy thở dài. Ta sẽ thông báo với người trong môn phái, cũng nói cho bọn họ chú ý một chút, ngày thường chúng ta cẩn thận nhiều một chút, trừ cái này ra cũng không biện pháp khác. Nếu hắn trốn vào khe hở không phải không có biện pháp. Lạc Duẫn Trần chống đối nói, mặc kệ như thế nào, tránh việc hắn lại làm chúng sống lại, nên tra xét xung quanh đã. Quý Quy Hàn nghe vậy gật đầu, vô thường cung bên này ta đi an bài, khe hở bên kia quá lớn, không dễ tìm, ta thử xem từ phương hướng khác ra tay đi. Được, Lạc Duẫn Trần gật đầu, có thể mau chóng giải quyết liền giải quyết, bằng không mãi đè nặng. Góc truyện audio.com, cũng không phải chuyện tốt, Phương Duẫn Thức cũng gật đầu, đủ nhân thủ không, có cần từ linh thủy môn phái vài người lại đây sao? Lời này hẳn là ta hỏi đi. Quý Quy Hàn có điểm bất đắc dĩ nhìn nam cũng quy dạ, linh thủy môn đủ nhân thủ sao? Đệ tử bình thường ứng phó không được với hắn, đủ đi. Phương Duẫn Thức nghĩ, hẳn là vậy. Quý Quy Hàn, chúng ta nên đưa người qua bên đó. Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ nói, bằng không eo kha qua đi. Phương Duẫn Thức xua tay, không có việc gì, linh thủy môn tuy nói không bằng thời điểm sư phụ ở đó, nhưng cũng không yếu đến trình độ này, yên tâm đi. Quy dạ cũng cùng nhau trở về đi. Lạc Duẫn Trần nói, dù sao trước đó Quy Hàn ngây người lâu như vậy, mọi người phòng chừng đều thói quen, chờ sự tình kết thúc ngươi muốn lưu tại nào lại nói. Nam Cung Quy Dạ đồng ý tới, nhìn thoáng qua Bạch Phượng Hoàn trên vai. Đưa ngươi đi, Lạc Duẫn Trần cười nói, con chim này ta cũng không dùng đến. Bạch Phượng Hoàn vừa nghe ríu rít kêu lên, Nam Cung Quy Dạ liền dùng ngón tay cào cào nó bụng, trấn an nó. Bọn họ nói chuyện, Tư Quy liền không nhúc nhích mà nhìn Lạc Duẫn Trần, thẳng đến khi thanh âm dừng lại mới giật tay. Nóng à, Lạc Duẫn Trần vươn tay đi sờ khuôn mặt nàng, nhìn đến hai tử không tự giác mỉm cười cũng cười theo. Những người khác thấy hắn như thế, đều yên lặng tay chân nhẹ nhàng rời phòng, chỉ để lại một người là Quý Quy Hàn. Quý Quy Hàn đi đến mép giường, học Lạc Duẫn Trần như vậy sờ khuôn mặt nhỏ của hai tử, hỏi. Nếu không ta dẫn nó đi ra ngoài đi một chút. Mới bao lớn, đi cái gì? Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, hai tử sức chống cự kém, nếu là bị bệnh làm sao bây giờ? Lúc trước đó là không có biện pháp, phải đi chính ngươi đi. Mình ta đi đâu? Quý Quy Hàn lẩm bẩm một tiếng, ngón tay trên mặt ở tiểu gia hỏa chọc ra hố nhỏ, chờ ngươi ở cữ xong, chúng ta cùng nhau dẫn bé đi đi một chút. Lạc Duẫn Trần đẩy tay hắn, dỗi nói, bớt lộng nàng, một hồi khóc làm sao bây giờ? Nên làm gì đi, bớt tại đây phiền chúng ta. Quý Quy Hàn ủy khuất, ngươi sinh hài tử xong như thế nào tính tình bỗng nhiên táo bạo như vậy? Vốn dĩ ta thấy ngươi liền táo bạo. Lạc Duẫn Trần hừ hừ nói, Giản Duẫn Thừa cũng chưa tìm được ngươi đến nơi này làm gì, đi đi, làm việc đi. Vậy được rồi, Quý Quy Hàn nhún vai, đứng dậy phải đi, ta đi đây. Ta đi thật đấy, Lạc Duẫn Trần nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phải đi đi mau, Quý Quy Hàn, cuối cùng ở trong ánh mắt lưu luyến của Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần liền cố dỗ tiểu hài tử, không thấy hắn liếc mắt một cái thẳng đến người hoàn toàn biến mất trong phòng, hắn mới nhấp miệng nhẹ nhàng cười rộ lên, học Quý Quy Hàn chọc một chút khuôn mặt tiểu tư quy, gọi tên nàng. Quý tư quy, tiểu tư quy lại nghe không hiểu lời nói, chỉ là chú ý tới có cái gì động tĩnh liền dừng lại nghe, phát hiện là Lạc Duẫn Trần sau liền lộ ra tươi cười mềm mại. Lạc Duẫn Trần liền cười theo, một bên vỗ nhẹ ngực tiểu hài tử hống bé ngủ, một bên gọi một cái tên khác. Lẫm Nhận, làm gì, có chút việc muốn cho ngươi đi làm. Không làm, Lẫm Nhận hừ một tiếng, ta không phải kiếm của ngươi, không cần thiết nghe ngươi. Đây cũng là chuyện của ngươi. Lạc Duẫn Trần nói, ta muốn cho ngươi đi Linh Thủy Môn. Lẫm Nhận nghe vậy có điểm chần chờ. Đi làm gì, làm bảo tiêu a? Lạc Duẫn Trần nói, bên kia người đánh thắng được Giản Duẫn Thừa cũng không nhiều. Góc chuyện audio.com, lắm, người ít nhất còn có thể căng một hồi đi. Quan trọng nhất chính là người có thể trực tiếp cho ta biết trước liền dẫn người qua đi. Lẫm Nhận vẫn là cự tuyệt, không đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, người có còn muốn thân thể này. Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, hắn một chút cũng không muốn nhắc nhở chính mình việc này, nhưng Giản Duẫn Thừa đã điên rồi, hắn rất lo lắng gia hỏa này sẽ ra tay đối với Tư Quy, liền tính Vô Thường Cung lại phòng hộ như thế nào, hắn cũng lo lắng có cái gì ngoài ý muốn. Cũng may lời này đối Lẫm Nhận có tác dụng, do dự một chút sau đó Lẫm Nhận vẫn là ngoan ngoãn nghe Lạc Duẫn Trần đi phương hướng Linh Thủy Môn. Thấy hắn rời đi, Lạc Duẫn Trần mới yên tâm, vỗ ngực tiểu gia hỏa đem người hống ngủ, lúc sau chính mình cũng nằm xuống ngủ. Nhưng lúc sau Giản Duẫn Thừa thật giống như mai danh ẩn tích, vô luận bọn họ tìm như thế nào chính là một chút dấu vết đều không có. Giản Duẫn Thừa càng như vậy, Lạc Duẫn Trần liền càng sợ hãi, hắn hiện tại tình nguyện Giản Duẫn Thừa xuất hiện ở trước mặt hắn, dẫn theo đao kêu la muốn chém hắn muốn giết hắn, ít nhất hắn còn có thể nghĩ cách ứng phó. Ước chừng là sinh xong không thể kinh tâm động phách, Lạc Duẫn Trần ở cữ rất kỹ, không thể làm cái này không thể làm cái kia, thế cho nên một tháng nay tính tình hắn đều chẳng ra gì. Ở cữ xong kia hắn mừng rỡ không được, đem tiểu hài tử gói kỹ lưỡng liền ôm đi ra ngoài. Quý Quy Hàn thấy, theo bản năng liền nói. Không phải bảo ngươi đừng chạy loạn sao? Một hồi trúng gió bị cảm lạnh, rơi xuống bệnh căn sao ta biết? Lạc Duẫn Trần hướng hắn mắt trợn trắng, đứng dưới ánh mặt trời bĩu môi, loại này thời tiết có thể bị cảm lạnh liền có quỷ, ngươi cũng quá để mắt ta. Sư tôn Quý Quy Hàn thực sự bất đắc dĩ, đến gần rồi một chút hôn chán hắn, ngươi ngoan, lại nhẫn hai ngày hảo sao? Nhẫn cái rắm, lão tử hôm nay ra tù. Lạc Duẫn Trần phiết miệng một chút ôm Tư Quy trực tiếp bỏ qua Quý Quy Hàn. Nhưng hôm nay thật nóng, Lạc Duẫn Trần đi trong bóng râm, vẫn là bị nhiệt đến muốn le lưỡi, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện mà trở về phòng, ngồi ở trên ghế đẩy giường nhỏ. Trải qua một tháng ở chung, Tư Quy đã không có kháng cự người khác như trước kia, trừ bỏ ngẫu nhiên tâm tình không tốt một hai phải bắt Lạc Duẫn Trần ôm, đại bộ phận thời gian được người khác ôm đều là có thể hống tốt. Việc này làm cho Quý Quy Hàn rất là vui mừng, bằng không hắn thật sự có lý do hoài nghi Lạc Duẫn Trần ngày nào đó sẽ lấy lý do hài tử không cho rằng vứt bỏ hắn đi vân du. Đếm đến, Lạc Duẫn Trần đem hài tử trên giường nhỏ hống ngủ liền trở lại trên giường, trong thời gian ngắn này thân thể hắn khôi phục rất khá, không có hài tử cùng hắn đoạt linh lực lúc thậm chí hắn có thể thời gian rất lâu không ăn không ngủ, nhưng thói quen dưỡng thành rất khó sửa, tuy rằng không cần ngủ nhưng hắn vẫn là sẽ nằm một hồi, trời còn chưa sáng liền lên xem Quý Quy Hàn luyện kiếm. Sư tôn, Lạc Duẫn Trần một nằm xuống, Quý Quy Hàn lập tức liền ôm lấy hắn, Tư Quy ngủ. Ngủ, Lạc Duẫn Trần nói hướng trong lòng ngực Quý Quy Hàn tễ tễ, thanh âm thực nhẹ, không chọc nàng. Quý Quy Hàn đáp lại hảo, cúi đầu hôn hôn Lạc Duẫn Trần, chúng ta đây phòng. Đổi cái phòng làm gì? Lạc Duẫn Trần khó hiểu, ngươi tưởng đang hát karaoke sao? Ngươi nói đi, Quý Quy Hàn lôi kéo tay Lạc Duẫn Trần đi xuống đi, ta thật vất vả chờ đến khi. Góc chuyện audio.com Người ở cữ xong, Lạc Duẫn Trần lúc này mới phản ứng lại đây, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem hắn vẫn là cười hì hì, mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói. ta hiện tại còn không nghĩ ta dùng tay giúp ngươi được không? Đổi cái phương pháp đi, Quý Quy Hàn nói, dùng tay ngươi không mệt à? Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói. Vậy ngươi chú ý điểm, đừng một hồi đem Tư Quy đánh thức. Nào tính là ta đánh thức, Quý Quy Hàn nói, rõ ràng là ngươi kêu quá lớn. Lạc Duẫn Trần vừa nghe liền nhấc chân muốn đá hắn, bị Quý Quy Hàn bắt lấy sau đó liền ngoan, thuận theo mà cùng hắn giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau giảm bớt. Sau đó Lạc Duẫn Trần vẫn là cảm thấy có điểm mệt liền ngủ một hồi, nhưng thực mau bị tiếng khóc Tư Quy dọa tỉnh, hắn nhìn một chút đã không thấy Quý Quy Hàn, chắc là đi luyện kiếm. Vân Thảo cũng nghe thấy, vội vàng chạy vào nhà tưởng hống hống hài tử, nhìn đến Lạc Duẫn Trần đã tỉnh liền dừng lại bước chân, hỏi. Muốn đi kêu bà vú sao? Đi thôi, Lạc Duẫn Trần nói đứng dậy đem Tư Quy bế lên tới, ở trong ngực nhẹ lay động hống, thẳng đến khi bà vú chạy tới mới đem người giao qua đi. Bình thường Tư Quy ăn no liền không khóc nhưng hôm nay như thế nào cũng không chịu dừng, Lạc Duẫn Trần biết nàng đây là lại cáu kỉnh, liền đem hài tử ôm hồi trong lòng ngực, tiểu gia hỏa lập tức nín khóc mỉm cười, làm hắn giờ khóc giờ cười, ngoan ngoãn, chúng ta đi xem cha luyện kiếm. Tiểu Tư Quy cũng nghe không hiểu, chỉ ngậm tay, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ vừa đi tiến Quý Quy Hàn liền phát hiện, xem Lạc Duẫn Trần đang dỗ hài tử hắn cũng không dừng lại, chỉ là hướng bên cạnh đứng vài bước để tránh ngộ thương đến. Hắn vừa luyện chính là luyện đến hừng đông, buổi sáng Lạc Duẫn Trần muốn ăn cái gì, hắn cũng liền ngồi xuống dưới bồi, trong bữa cơm thần sắc trên mặt Lạc Duẫn Trần vẫn luôn quái quái, hắn có chút nghi hoặc. Làm sao vậy, ngươi còn nhớ rõ ta đem Lẫm Nhận kêu đi Linh Thủy Môn, bảo nó một khi có tin tức liền trở về cho ta biết sao? Nhớ rõ, Quý Quy Hàn gật đầu, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, lạnh một chút sau mới ý thức được Lạc Duẫn Trần đang nói cái gì, thần sắc khẩn trương lên, Giản Duẫn Thừa xuất hiện sao? Thật là xuất hiện, nhưng là cùng ngươi nói như thế nào mới tốt đâu, trên mặt Lạc Duẫn Trần trồi lên nghi hoặc phản ứng của Lẫm Nhận, chính hắn cũng có chút L không rõ, Lẫm Nhận nói Giản Duẫn Thừa xuất hiện, nhưng không phải kêu ta qua đi, mà là bảo ta ở Vô Thường Cung hào hào ngốc, đừng chạy loạn. Quý Quy Hàn nghe vậy cũng ngốc, êm đẹp vì cái gì muốn ở bên này đợi, không phải nói muốn đi thu thập hắn sao? Ta nào biết, Lạc Duẫn Trần nói, nhưng chuyện này, Lẫm Nhận không cần phải gạt ta, hắn so với ta càng hy vọng Giản Duẫn Thừa chết. Quý Quy Hàn vừa nghe càng không hiểu, vì cái gì, Giản Duẫn Thừa cùng hắn cũng không liên quan đi, lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, Lạc Duẫn Trần nhanh lắc đầu, rời đi đề tài. Tóm lại ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, theo lý thuyết ta nên qua, nhưng là Lẫm Nhận nói như vậy lại làm ta rối rắm. Quý Quy Hàn nghĩ nghĩ, nói, kia bằng không ta qua đi nhìn xem tình huống, ngươi lưu lại nơi này chăm con. Lạc Duẫn Trần vừa định nói cũng chỉ có thể như vậy, liền nghe thấy Lẫm Nhận bảo hắn đùng đến gọi cả Quý Quy Hàn, hai người cùng nhau ngoan ngoãn ở Vô Thường Cung đừng chạy. Góc truyện audio.com, loạn, Lạc Duẫn Trần nghe vậy càng nghi hoặc, không phải, bảo chúng ta ngoan ngoãn ngốc đừng chạy loạn, ít nhất đến cấp cái lý do đi, như vậy không rõ nội tình, mẹ nó ai ngồi được a? Ngữ khí Lạc Duẫn Trần có chút không tốt, Lẫm Nhận biết hắn nóng vội cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói. Dù sao hiện tại Linh Thủy Môn không có gì nguy hiểm, cụ thể hai ba câu nói cũng nói không xong, các ngươi ngoan ngoãn ngốc là được rồi, chờ muộn một chút hẳn là sẽ có người đi tìm các ngươi, đến lúc đó lại qua đây cũng không muộn. Hắn nói đốn một hồi, lại bồi thêm một câu, đừng làm khó sư huynh ngươi. Lạc Duẫn Trần còn có một đống lớn ý kiến, nghe thấy Phương Duẫn thức tên liền ngoan, đáp. Ta đã biết, vậy ngươi nhìn điểm, khi nên ra tay liền ra tay, đừng làm đệ tử Linh Thủy Môn lại đã chịu thương tổn. Ta biết ta lại không phải ngươi, không ngu. Lúc sau Lẫm Nhận đã yên lặng, Lạc Duẫn Trần đem lời nó truyền cấp gửi Quý Quy Hàn sau, hai người liền mỗi người rót một chén trà, ngồi ở bóng cây chờ tin tức Linh Thủy Môn bên kia tới. Lạc Duẫn Trần cho rằng phải đợi thật lâu, không nghĩ tới hắn mới uống một chén trà nhỏ, người Linh Thủy Môn bên kia liền tới. Tới là cái đệ tử lạ mặt, nghe nói là mới tới, Quý Quy Hàn cũng chưa thấy qua. Lạc Duẫn Trần đánh giá nếu những đệ tử có năng lực một chút đều bị điều đi cảnh giới, cho nên chỉ có thể kêu cái này mới tới làm chân chạy, cũng không nghĩ nhiều, đem Tư Quy giao cho bà vú sau, liền hướng Linh Thủy Môn đi. Bọn họ từ chỗ bà vú kia ra tới, vừa lúc đụng phải Trình Viễn Tiêu cùng Quý Duẫn Ngôn, biết bọn họ phải đi về, hai người lập tức liền đuổi kịp. Lạc Duẫn Trần cũng không biết mang họ đi là đúng hay là sai, nhưng là vô luận sự tình gì tổng phải có cái chấm dứt, liền ngầm đồng ý. Hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn đến Linh Thủy Môn đề cao cảnh giới, nhưng lại lần nữa nhìn đến vẫn là thực cảm khái. Hắn lúc này mới tới một năm liền nhìn qua vài lần, cũng không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu, rốt cuộc từ góc độ đi lên nói nào đó, đối với những đệ tử khác cũng là một loại rèn luyện. Thủ vệ đệ tử nhận thức Lạc Duẫn Trần, ngày thường hắn chỉ cần soát mặt là có thể đi vào, nhưng đây là thời kỳ phức tạp, hắn vẫn là kiểm tra tín vật Lạc Duẫn Trần một chút, nhìn đến ba người đi theo phía sau hắn có chút do dự. Bọn họ là khách nhân của ta, Lạc Duẫn Trần nói, ta có thể đảm bảo, sẽ không có việc gì. Tên đệ tử kia cũng nhận thức ba người này. Quý Quy Hàn tuy rằng thân phận không quá giống nhau, ít nhất thời điểm ở Linh Thủy Môn cũng là thanh thanh bạch bạch, có Lạc Duẫn Trần làm đảm bảo, hắn tự nhiên là có thể bỏ vào đi. Nhưng hai người khác đều là giết tội nhân nhiều đệ tử như vậy, hắn thật sự không dám tùy tiện đem bỏ vào đi, do dự một chút vẫn là lắc đầu. Thỉnh phong chủ không cần khó xử đệ tử, Lạc Duẫn Trần nghe vậy cũng có chút đau đầu, quay lại đầu nhìn về phía Trình Viễn Tiêu cùng Quý Duẫn Ngôn, nói. Nếu không các ngươi đi về trước đi, đã xảy ra chuyện gì ta đến lúc đó cũng sẽ cùng các ngươi nói. Không cần phiền toái như vậy. Trình Viễn Tiêu nói cười tủm tỉm đi đến trước mặt thủ vệ đệ tử, trên mặt ôn hòa như xuân phong tháng ba, nhưng là thanh âm lại lãnh đến cùng tuyết bay vào đông, ngươi nói là ngươi muốn ngoan ngoãn phóng chúng ta đi vào, hay là ta xông vào. Đệ tử cũng không nghĩ tới Trình Viễn Tiêu bỗng nhiên ra chiêu như vậy, có điểm há hốc mồm. Góc truyện audio.com chỉ có thể vô thố mà nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, nhưng Lạc Duẫn Trần phi thường không biết xấu hổ mà quay đầu đi, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, thấy hắn có thái độ này, đệ tử kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường. Lạc Duẫn Trần vốn tưởng rằng chính mình lên Linh Thủy Môn, đầu tiên sẽ nhìn thấy đó là huyết tinh đao quang kiếm ảnh, đang ích thấy một đoàn người không thuộc về Linh Thủy Môn vây quanh ở trước đại điện, hắn đều trợn tròn mắt. Sao lại thế này, Trình Viễn Tiêu cũng có chút nghi hoặc đây là tìm tới giúp đỡ hay là cái gì? Qua đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, nàng nói thế khinh phiêu phiêu mà bay lên tới, hướng tới Phương Duẫn Thức đang bị vây quanh. Môn nhi, trở về, Trình Viễn Tiêu kêu một tiếng, nhưng đã chậm, Quý Duẫn Ngôn thật sự quá nhanh, hiện tại cơ hồ đều phải tới rồi, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo sau. Quý Duẫn Ngôn xuất hiện một chút liền hấp dẫn lực chú ý mọi người, dọc theo phương hướng này bay nhìn qua lập tức liền nhìn đến ba người vội vàng chạy tới, đám người bắt đầu cãi vã lên. Lạc Duẫn Trần rất xa đã thấy Phương Duẫn Thức phía sau còn đứng ba cái đồ đệ, thấy vẻ mặt bọn họ ngưng trọng, càng thêm không rõ nội tình. Người nếu tới, Phương trưởng môn, người có phải vừa lúc cấp mọi người một công đạo hay không? Trong đám người có người nhỏ giọng mà nói câu cái gì, Lạc Duẫn Trần theo thanh âm, nhìn đến một nam nhân tướng mạo hơn 30, có lẽ là do không khí Lạc Duẫn Trần liền cảm giác không thích hắn. Nghiêm trưởng môn nói không sai. Lại có người nhỏ giọng phụ họa, tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư, cuối cùng cãi cọ ồn ào một mảnh. Lạc Duẫn Trần cũng không biết né là đi xem ai, liền đi theo mọi người cùng nhau đem ánh mắt chuyển hướng nam nhân mới vừa rồi đứng ra nói chuyện. Nghiêm trưởng môn thấy thế cong cong khóe miệng, thực mau lại thu, ước chừng là phát hiện chính mình không nên cười, hắn không hề cưỡng bách chính mình đi làm loại chuyện không quen thuộc này, lạnh mặt quét Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái, mắng. Không biết liêm sỉ, Lạc Duẫn Trần đều ngốc, liền nghe miệng người này đóng lúc mở nhổ ra một câu không dễ nghe, y tất cả đều là thẳng chỉ hắn cùng Quý Quy Hàn thật không minh bạch đạo đức tiêu vong linh tinh, nghe được hắn xoa hỏa, vừa định phản bác, Trình Viễn Tiêu đi theo bọn họ bỗng nhiên cười đã mở miệng. Nghiêm trưởng môn, đối với tiểu bối, không cần hà khắc như vậy đi. Nghe thấy thanh âm hắn, sắc mặt Nghiêm trưởng môn nháy mắt liền thay đổi, lúc này mới chú ý tới Trình Viễn Tiêu đi theo bọn họ cùng đi đến, tức giận đến mặt đều tái rồi. Các ngươi có biết hay không, người chết sống lại, phá hư sinh tử luân hồi là tối kỵ. Này bọn họ đương nhiên biết, Trình Viễn Tiêu cười nói, nhưng này cũng không phải bọn họ sai. Kia bằng không còn có thể là ta sai sao? Xem Nghiêm trưởng môn tức giận đến đều mau xỉu đi qua bộ dáng, Lạc Duẫn Trần có điểm khó hiểu, người này đối chuyện của người ngoài để bụng làm gì? Trình Viễn Tiêu thấy thế chỉ là cười cười, nói. Năm đó ta đã trả giá đại giới, như thế nào, các vị hôm nay tưởng ở trên người đồ đệ ta lại tái diễn một lần. Hắn nói mắt lạnh quét mọi người, người vây quanh lập tức im như ve sầu mùa đông, nhưng như vậy Nghiêm trưởng môn lại càng tức giận, nói. Người là người, người đồ đệ là người đồ đệ, Linh Thủy Môn các ngươi. Góc truyện audio.com, đây là, ta là ta đồ đệ là ta đồ đệ, Linh Thủy Môn là Linh Thủy Môn. Trình Viễn Tiêu nói, hoặc là liền phân rõ, hoặc là liền đặt ở cùng nhau. Hồ nháo, Nghiêm trưởng môn cả giận nói, các ngươi đều là người Linh Thủy Môn, sao lại có thể tách ra nói? Là ngươi một hai phải tách ra nói. Trình Viễn Tiêu nói, năm đó ta tuẫn đạo chỉ là bởi vì chính mình sự liên lụy Linh Thủy Môn, không nghĩ làm đồ đệ ta khó nghĩ, nhưng ngươi hôm nay một hai phải tìm đồ đệ ta phiền toái, ta đây khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn nói như vậy, trong đám người có người nhỏ giọng nói. Ngươi lại không phải trưởng môn, việc này nhưng không phải ngươi quản. Người nọ vừa nói như vậy, lúc này Nghiêm Trưởng Môn mới ý thức được vấn đề, thuận một chút khí, gật đầu nói. Không tồi, ngươi đã không phải người Linh Thủy Môn, kia việc này liền cùng ngươi không quan hệ. Trình Viễn Tiêu nghe vậy cười nhạo ra tiếng. Lúc trước ta đã rời khỏi Linh Thủy Môn, lúc ấy các ngươi như thế nào không nói cùng ta không quan hệ. Nghiêm Trưởng Môn bị bắt sắc mặt có điểm khó coi, nhưng không cùng Trình Viễn Tiêu càn quấy, mà là chuyển hướng Phương Duẫn Thức. Phương Trưởng Môn, sư đệ ngươi hiện tại tới, ngươi đến cấp bách ra một đáp án. Đáp án Phương Duẫn Thức co mày nhìn về phía bốn người, vừa tới thở dài, ta không phải vẫn luôn tự cấp sao. Đây là nhà của chúng ta cùng các ngươi không quan hệ. Lời này nhưng không đúng. Nghiêm Trưởng Môn nói, chúng ta năm môn phái nhiều năm như vậy vẫn luôn là đứng đầu bách gia, tự nhiên cũng muốn làm cái gương tốt. Lạc Duẫn Trần vẫn là lần đầu tiên nghe có người thổi chính mình như vậy, bất quá nghe thế hắn cũng coi như minh bạch đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được cười nhạo ra tiếng, bị nhìn thoáng qua sau lập tức vô tội mà nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Người như thế nào túng như vậy a? Lẫm Nhận tức giận nói, đánh hắn a? Người như thế nào không bình tĩnh như vậy? Lạc Duẫn Trần nói, kia chính là lão tiền bối, đừng làm cho sư huynh khó nghĩ, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng hắn ngoan ngoãn câm miệng, đối diện rõ ràng không có quyết định này, gian dậy nói lại là một đống lớn, từ lúc bắt đầu không biết liêm sỉ mắng đến không tôn sư trọng đạo, cuối cùng đều có điểm ý tức công kích nhân thân. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nhẫn một bước càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng mệt. Ngươi đủ rồi, mẹ ta sinh ta ra tới cho ngươi mắng sao? Ngươi là ba ta sao? Lạc Duẫn Trần giống lên một tiếng, Nghiêm Trưởng Môn phòng trừng cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ phản bác, nhất thời trợn tròn mắt, sư huynh ta nói các ngươi nghe không rõ đúng không? Ta với ai ở bên nhau là chuyện nhà của chúng ta liên quan các ngươi cái rắm? Các ngươi thực nhàn sao liền tụ tại đây? Tu luyện xong rồi sao? Đại thừa sao? Độ kiếp sao? Phi thăng sao? Không có tại đây làm gì? Lạc phong chủ, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy ánh mắt quét về phía người nọ, mũi kiếm Lẫm Nhận đã để trên cổ hắn, đều là tu luyện, trực tiếp điểm, lấy bản lĩnh nói chuyện, há mồm tới Linh Thủy Môn cọ cơm sao. Cái này là thật sự không ai dám nói chuyện, Trình Viễn Tiêu đều xem trợn tròn mắt, dùng khuỷu tay thọc thọc Quý Quy Hàn một bên, nhỏ giọng nói. Nhi tử, xem ra tiểu Trần là thật sự rất vừa. Góc chuyện audio.com, ý ngươi cư nhiên không đem ngươi thiến. Quý Quy Hàn nghe vậy khóe miệng quất thẳng tới, có ai làm cha nói như vậy sao? Thành danh sư tôn cùng Lẫm Nhận bên ngoài, có người chống lưng hắn đương nhiên không sợ. Quý Quy Hàn nhỏ giọng nói, thật đã xảy ra chuyện, nơi này chính là nhà mình, còn có thể thiếu nhân thủ. Trình Viễn Tiêu nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Có đạo lý, năm đó ta cũng như vậy, phòng trừng liền không cần chết. Xê đấy không ai nói nữa, Lạc Duẫn Trần mới thu hồi Lẫm Nhận, ánh mắt ở trên mặt mọi người đảo qua, chưa thấy được người muốn tìm sao nhăn lại mi tới. Là ai cho các ngươi tới? Đương nhiên là chính chúng ta Nghiêm Trưởng Môn phục hồi tinh thần lại, nhưng ngữ khí nói chuyện đã không lớn lới, đến. Lạc Duẫn Trần sách một tiếng đánh gãy lời Nghiêm Trưởng Môn nói, nhưng người toàn trường cũng chưa dám nói cái gì, hắn biết rõ thanh danh nguyên thân bên ngoài, cũng biết nơi này so được với nguyên thân kỳ thật không mấy cái, chạy đến trong môn phái người ta la lối khóc lóc quản chuyện người ta những đại lão vẫn là sẽ không làm, rốt cuộc họ cũng muốn mặt mũi. Nếu các ngươi đều là muốn chính mình tới, ta đây liền một câu. Lạc Duẫn Trần không gặp Giản Duẫn Thừa, hiện tại thấy ai đều tức, các ngươi đối với ta có ý kiến gì, vũ khí lấy ra tới, thắng ta liền phục, để các ngươi xử trí, không có các ngươi liền câm miệng. Ngươi đây là hồ nháo, Nghiêm Trưởng Môn cả giận nói, loại sự tình này sao có thể như trò đùa thế? Trò đùa, Lạc Duẫn Trần vui vẻ, luận kiếm đại sội tranh đến vỡ đầu chảy máu chính là ai, lúc ấy như thế nào không thấy các ngươi nói trò đùa. Nghiêm Trưởng Môn nghe vậy sừng sốt, nhất thời tưởng không rõ này hai việc có cái gì liên hệ, lại nói không rõ hai việc này không quan hệ như thế nào. Đều trở về đi, bị người đem làm quân cờ cũng không biết. Lạc Duẫn Trần mắt trợn trắng, hướng phương Duẫn Thức đi qua, sư huynh, ngượng ngùng, thêm phiền toái cho ngươi. Tiểu Trần, ngươi Phương Duẫn Thức thở dài, này ngược lại không có gì, vốn dĩ ta là chuẩn bị kết thúc sự tình lại cùng ngươi nói, ngươi như thế nào liền tới đây. Lạc Duẫn Trần nghe vậy nhăn lại mi. Không phải ngươi sai người đi kêu ta sao? Không có a, Phương Duẫn Thức nói, ta ứng phó những người này đều đủ vội, nào còn có rảnh làm người đi tìm ngươi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy sừng sốt, quay đầu nhìn về phía đệ tử mới vừa rồi dẫn đường cho chính mình, người đã không thấy, hắn lạnh một tiếng, nâng lên thanh âm. Giản Duẫn Thừa có bản lĩnh liền ra tới, trốn tránh tránh có ích lợi gì, trò cũ làm lại, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến cùng sư phụ giống nhau vì cái thanh danh tuẫn đạo sao? Ngươi cũng quá để mắt ta. Trình Viễn Tiêu, có bị mạo phạm đến. Chính ngươi làm sai chuyện tự nhiên có người quản. Trong đám người truyền ra tới một cái thanh âm quần thuộc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tránh ra một cái nói tới, Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái liền thấy Giản Duẫn Thừa, hắn thay đổi quần áo của đệ tử môn phái khái, không vén tóc khoác ở trên mặt có chút tối tăm, nếu không nhìn kỹ rất khó chú ý tới diện mạo hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị trốn cả đời không ra đâu. Sư đệ nói đùa, Giản Duẫn Thừa cùng Lạc Duẫn Trần nói chuyện ánh mắt lại không tự giác hướng phương hướng Quý Duẫn Ngôn, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể thanh tỉnh một chút. Thiếu tới, ngươi làm bảy làm tám chính là vì khuyên nhủ, có phải hay không? Góc chuyện audio.com, thật cho chúng ta là ngốc tử. Lạc Duẫn Trần nói dơ lẫm nhận lên, đừng nói nhảm nữa, đến đây đi, sự tình chấm dứt ta còn muốn về nhà hống hài tử đâu. Về nhà, ngươi còn về được sao? Giản Duẫn Thừa cười lạnh nói, sư đệ, ngươi cũng đừng quên, ngươi trước nay đều không kịp ta. Ngượng ngùng ta thật đúng là không biết chuyện này. Lạc Duẫn Trần nói, nhân tiện nhắc tới ta thực không biết xấu hổ, một chút không có tính toán cùng ngươi một mình đấu. Cái gì Giản Duẫn Thừa còn chưa nói xong, cảm giác được phía sau một cổ sát khí lập tức lắc mình, khó khăn lắm tránh thoát Quý Quy Hàn đánh lén, hắn lúc này mới cười rộ lên, loại này thủ đoạn nhưng không tốt. Dùng tốt là được, Lạc Duẫn Trần trong lúc ở cữ cùng Bạch Phượng Hoàn học một ít biện pháp ngự kiếm, nhưng đại bộ phận đều không dễ dùng, lần này đối mặt Giản Duẫn Thừa, hắn một chút không có tính toán kéo dài, đi lên liền trực tiếp dùng chiêu lẫm nhận dạy hắn khi ở khe hở kia, chỉ là lần này không hề có mình lẫm nhận còn có hắn hỗ trợ. Đám người thấy trận thế này, nháy mắt liền rối loạn, sợ bị ngộ thương đều bắt đầu ra bên ngoài chạy, lại phát hiện đệ tử nguyên bản canh giữ ở dưới chân núi cũng bắt đầu hướng trên núi chạy, trên người còn bị thương không nhẹ. Trưởng môn nói chuyện chính là thủ vệ đệ tử tay hắn đã không có, nhìn qua giống như là bị thứ gì cắn xé rớt giống nhau, có rất nhiều ma vật lên đây. Lạc Duẫn Trần hơi hơi nhíu mày, trong đầu hiện lên một cái không ổn ý tưởng. Không phải là ngươi từ khe hở thả ra đi, Giản Duẫn Thừa nghe vậy vỗ tay cười nói. Sư huynh thật là thông minh, xem ra ngươi lần này là làm chuẩn bị hai đầu, bách gia lộng không chết ta, khiến bọn họ chôn cùng ta. Không tồi, Giản Duẫn Thừa cười nói, đến lúc đó ta chỉ cần nói, là Quý Quy Hàn đưa tới. Ngươi, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, chúng ta cũng không trải qua chuyện gì đi. Ngươi làm gì như vậy nhằm vào chúng ta? Đích xác các ngươi không có sai. Dễ Duẫn Thừa nói, trách hắn, hắn là nhi tử tiểu sư muội, chỉ cần hắn không chết tiểu sư muội liền vĩnh viễn. Hắn chết 100 lần, Duẫn Ngôn cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một cái. Lạc Duẫn Trần không chút do dự bác bỏ vọng tưởng của hắn, không thích chính là không thích ngươi như vậy sẽ chỉ làm nàng chán ghét ngươi. Không sao cả, lần này ta nhất định, vô dụng cho dù có nhiều ma vật như vậy, người nơi này cũng không phải ăn chay. Liền những người này, Giản Duẫn Thừa nhìn đám người cãi cọ ồn ào, cười nhạo một tiếng, một đám ngu xuẩn cho rằng chuyện này là có thể vặn ngã Linh Thủy Môn, ngươi còn trông cậy vào bọn họ có thể giúp đỡ. Ta khi nào nói bọn họ? Lạc Duẫn Trần nói, ta là nói Linh Thủy Môn người. Linh Thủy Môn, Giản Duẫn Thừa nghe vậy cười đến lớn hơn nữa, bộ mặt dữ tợn, Linh Thủy Môn những người có thể sử dụng sớm bị sư phụ cùng sư muội giết sạch rồi. Tục ngữ nói trường giang sóng sau đè sóng trước, Lạc Duẫn Trần nói đem kiếm quang tản ra toàn bộ hướng về Giản Duẫn Thừa đâm đi, hắn còn không có tới kịp né tránh Quý Quy Hàn đã từ một phương hướng khác huy kiếm qua đi, hắn đành phải né tránh Lạc Duẫn Trần, dùng kiếm chặn Quý Quy Hàn. Thiếu chút nữa. Lạc Duẫn Trần cười nói, sóng trước chết ở trên bờ cát ta cảm thấy ta mấy cái đồ đệ cũng không kém. Bọn họ, Giản Duẫn Thừa cười nói, Quy Thanh, Quy Dạ nếu không bỏ điểm rụt rè này, cả đời đều sẽ không có tiền đồ. Vậy ngươi nhưng nói, góc chuyện audio.com, chúng rồi, lúc trước chính là hắn cứu ta. Thanh âm Lạc Duẫn Trần đề nặng ít nhiều cũng nhờ người. Hắn nói xong không chờ Giản Duẫn Thừa vô nghĩa, lại một lần rút kiếm công kích đi qua, hắn thật sự không thể không thừa nhận, Giản Duẫn Thừa thật sự rất mạnh, nói không chừng đã siêu việt hơn Trình Viễn Tiêu, hắn cùng Quý Quy Hàn hai người thêm lên mới miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang tay. Ta tới hỗ trợ, nghe thấy Trình Viễn Tiêu nói, Lạc Duẫn Trần lập tức mở miệng ngăn trở hắn. Không cần, nơi này ta cùng Quy Hàn sẽ ứng phó, ngươi đi giải quyết ma vật lên núi, những đệ tử hẳn là ứng phó không được, mang Duẫn Ngôn cùng đi tức chết hắn. Trình Viễn Tiêu, Hảo, Quy Thanh, Quy Dạ, Quy Nhạc, Lạc Duẫn Trần kêu tên ba đồ đệ, ba người lập tức lên tiếng, canh ở cửa vào, các ngươi mang đệ tử Linh Kiếm Phong đem lũ tiểu nhân đó thanh lý sạch sẽ, một con đều không chuẩn phóng đi lên. A, Lâm Quy Nhạc vừa nghe lập tức liền héo, này có phải hay không có điểm khó à, thật nhiều người hiện tại đều còn không có bồi dưỡng lên đâu. Vậy đi phong khác xin người, Lạc Duẫn Trần tức giận nói, đem linh sủng cùng pháp khí bọn họ đều đào ra, bổn. Lâm Quy Nhạc úp một tiếng, nhanh như chớp liền chạy không thấy ảnh. Giản Duẫn Thừa thấy thế muốn đi ngăn cản hắn, Lạc Duẫn Trần lập tức tiến lên ngăn lại, cười nói. Sư đệ, ngươi không phải thực thích tìm phiền toái cho ta sao? Không bằng chúng ta tiếp tục, không sao, dù sao thực mau liền kết thúc. Mặt Giản Duẫn Thừa xuống sắc, Lạc Duẫn Trần có thể cảm giác được từ trên người hắn nháy mắt bộc phát ra ma khí, không hiểu hắn giấu thế nào mà không ai phát hiện. Quý Quy Hàn thấy thế cũng không cùng hắn khách khí, kiếm trong tay nổi lên màu đỏ hoa văn, hai cổ ma khí đan chéo ở bên nhau nháy mắt đem không khí linh thủy môn đều ô nhiễm. Lạc Duẫn Trần thấy thế hướng phương hướng Quý Quy Hàn lui một chút, chiều Giản Duẫn Thừa khiêu khích nói. Lại không phải chỉ có ngươi có thể. Giản Duẫn Thừa nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, mới đầu Lạc Duẫn Trần còn không minh bạch hắn đang cười cái gì, nhưng chờ giao thủ hắn mới ý thức được nguyên nhân. Hai người họ liên thủ, có thể ngăn chặn hắn đã tính không tồi, Lạc Duẫn Trần hiện tại xem như minh bạch thiên tài đi ma tu nếu có thể kiên trì xuống dưới sẽ biến thành cái gì, người trước mắt chính là một cái ví dụ sống sờ sờ kẻ điên cường đến biến thái. Mới đầu bọn họ còn có thể chống đỡ, thậm chí ngẫu nhiên phản kích mấy chiêu, nhưng là Giản Duẫn Thừa lại càng ngày càng cường, đến mặt sau cùng cái bệnh tâm thần giống nhau, một bên cười một bên nhằm bọn họ huy kiếm, nhìn qua không hề kết cấu lại nhiều lần đều có thể đánh chúng, mỗi một kiếm trọng vô cùng, Lạc Duẫn Trần ăn vài cái hổ khẩu liền có điểm tê dại. Một lúc sau, hai người cơ hồ là bị đè ra đánh, không mấy chiêu trên người Lạc Duẫn Trần liền bắt đầu xuất hiện miệng vết thương. Đau sao? Giản Duẫn Thừa cười đến hung hăng ngang ngược, muốn trách thì trách ngươi quá tự đại, nếu ngươi đem Trình Viễn Tiêu lưu lại, nói không chừng ba các ngươi cùng nhau, còn có phần thắng. Đáng tiếc, hắn hiện tại hẳn là bị vướng, ta hoa nhiều thời gian thu thập như vậy, dưỡng nhiều ma vật như vậy, vì chính là hôm nay. Ngươi nói ngươi sống thành như vậy là vì cái gì? Lạc Duẫn Trần có điểm vô ngữ, liền bởi vì ngươi có tâm ghen ghét. Liền làm nhiều năm như vậy, ghen ghét, rõ ràng là hắn thiếu ta, tươi cười trên mặt Giản. gocchuyenaudio.com, Duẫn Thừa biến mất, nhắc tới Trình Viễn Tiêu cùng Quý Duẫn Ngôn, trên mặt là oán độc làm người run sợ, hắn rõ ràng biết ta cũng thích Duẫn Ngôn, vì cái gì không cự tuyệt nàng. Hắn là sư phụ ta. Lạc Duẫn Trần cảm thấy đầu óc người này khả năng có chút vấn đề, nàng là sư phụ ngươi, cùng việc hắn không thể cùng sư muội ngươi ở bên nhau, có cái liên hệ tất nhiên sao. Hắn phản bội ta, Giản Duẫn Thừa cả giận nói, ta nơi nào so ra kém hắn. Liền tính hắn đã chết, tiểu sư muội vẫn là nhớ kỹ hắn. Cho nên ta muốn hủy hoại hắn, hủy hoại hắn. Còn nói ngươi không phải ghen ghét. Lạc Duẫn Trần cũng cười, ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi có chỗ nào đáng giá Duẫn Ngôn thích. Ngươi im miệng, Giản Duẫn Thừa huy kiếm hướng phương hướng bọn họ chém qua đi. Những thứ có quan hệ với hắn ta đều phải hủy diệt. Mặc kệ là Quý Quy Hàn hay vẫn là ngươi. Mọi thứ hắn để ý tất cả ta đều muốn hủy diệt. Lạc Duẫn Trần nghe vậy trong lòng từng đợt phát lạnh, trong đầu hiện lên tươi cười của Tư Quy, thần sắc âm trầm đến trích ra nước, ta sẽ không để ngươi còn sông mà rời đi Linh Thủy Môn. Liền ngươi, ngươi lấy cái gì tới uy hiếp ta, ngươi thậm chí cũng chưa có biện pháp làm bị thương đến ta, ha ha ha ha. Hắn nói lại là đánh một kiếm, tuy rằng né tránh nhưng quần áo trên ngực Lạc Duẫn Trần vẫn bị đánh ra bắt đầu thấm huyết. Sư tôn, không có việc gì, thực nồn, Lạc Duẫn Trần nắm lẫm nhận, mày nhăn thật sự khẩn, giúp ta. Ta biết, ta đáp ứng ngươi. Lẫm nhận nói, ta kế tiếp dạy ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần. Hảo, ngay sau đó Lạc Duẫn Trần liền nghe Lẫm nhận niệm một đoạn chú ngữ, rất dài, đến mức hắn lo lắng không nhớ được, lập tức bắt đầu niệm đi theo. Giản Duẫn Thừa sừng sốt một chút, đang nghe đến Lạc Duẫn Trần niệm công kích bỗng nhiên càng mãnh, tựa như Lạc Duẫn Trần niệm chính là cái gì làm hắn có thể. Ngươi điên rồi sao, ngươi là tưởng lôi kéo toàn bộ Linh Thủy Môn cùng nhau chôn cùng sao? Còn không mau dừng tay. Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Lẫm nhận vẫn là đem chú niệm xong, cuối cùng làm thủ quyết ấn Lẫm nhận nói điều động chân khí. Không khí bốn phía một chút liền thay đổi, Lạc Duẫn Trần có thể cảm giác được linh khí dư thừa tiến vào trong cơ thể chính mình, không phải từ bên Lẫm nhận tới, mà là từ cỏ cây, thậm chí bị rút ra bên trong bùn đất tiến vào trong thân thể hắn, tựa như hắn cùng thiên nhiên hòa hợp giống nhau. Ánh sáng xanh của Lẫm nhận dần nhạt chuyển thành trắng, tựa như bị gột rửa quá, kiếm quang nguyên bản tứ tán cũng bị thu trở về, toàn bộ tập trung trong tay Lạc Duẫn Trần. Thường, Lẫm nhận vừa nói, Lạc Duẫn Trần liền dẫn theo kiếm công qua đi, tốc độ hắn bỗng nhiên nhanh rất nhiều, loại biến hóa này liền chính hắn đều có chút kinh ngạc, nhưng hắn rất rõ ràng, hiện tại hắn đích xác có thể giết Giản Duẫn Thừa. Đây là lần đầu tiên Lạc Duẫn Trần động sát tâm mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến không chết không ngừng, hắn cần nhân lúc trước khi chính mình hoàn toàn biến mất vì nữ nhi hắn làm chuyện cuối cùng này. Khi Lẫm nhận Hoàn Tâm ghim vào ngực Giản Duẫn Thừa, Lạc Duẫn Trần thiếu chút nữa chân mềm nhũn, cả người ngồi vào trên mặt đất, hết thảy liền đều kết thúc, về sau bảo bối của hắn sẽ làm bạn bên Quý Quy Hàn vui vẻ mà lớn lên, mà hắn cũng có thể nhìn này. Góc truyện audio.com, đó, với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Chờ đi, thanh âm Lẫm nhận ở trong đầu vang lên tới, chờ thiên lôi giáng xuống dưới đến lúc đó ngươi nếu là còn sống nói. Còn tồn tại, ánh mắt Lạc Duẫn Trần tan dã một chút ngắm nhìn, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Sư tôn, thanh âm Quý Quy Hàn ở bên tai vang lên, cảm nhận được ấm áp ôm ấp sau Lạc Duẫn Trần theo bản năng ôm lấy hắn, nước mắt một chút liền ra tới, đã kết thúc. Ta biết kết thúc, Quý Quy Hàn hôn hôn đầu tóc Lạc Duẫn Trần, chúng ta trở về. Trở về gặp Thư Quy cùng ngươi cùng nhau. Lạc Duẫn Trần ôn nhu mà cười rộ lên, dùng tay sờ sờ mặt Quý Quy Hàn. Ân, ngươi biết ta là yêu ngươi đi. Hoàn chính văn cách chương.